Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908. Chương 908. Lần đầu gặp quần anh. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu vạn phong trước vào. Tinh phẩm phân xưởng đi xem những cái kia lối ra nước NB quần áo thể thao. Tinh phẩm phân xưởng tiểu đội trưởng là Hắc Thanh, cùng Giang Mẫn Thục nữ đổi Vương Hy Phượng không cùng. Hắc Thanh sau khi cưới nhưng càng ngày càng giống Thục nữ phương hướng phát triển. Nếu như ai nói nàng ban đầu là đi theo Trương Nhàn bỏ trốn đi ra ngoài bảo đảm không ai tin. Hắc Thanh giới thiệu những thứ này tinh phẩm quần áo dùng liệu chế tạo lưu trình. Những thứ này quần áo thành phẩm liền thương hiệu nhãn hiệu cũng không có. Đến người NB bên kia đại khái muốn dán bảng hiệu. Đây là một cái vấn đề lại xuất hiện, mặc dù được lợi tiền của người ngoại quốc hơn, nhưng là toàn đời chế biến liền mình thương hiệu cũng chỉ tiêu diệt. Những năm qua này, đỉnh phượng bài trang phục mặc dù không xông xáo ra cả nước danh bài, nhưng là ở phương Bắc ba tỉnh và nội môn tỉnh vẫn là tích lũy nhất định danh tiếng. Cái này không được. Không thể đều làm ngoại quốc đại công, hẳn để dành ra bộ phận mình thương hiệu trên quần áo thành phố. Mình thương hiệu không thể cứ như vậy ném, như vậy năng lượng sản xuất có thể sẽ xuất hiện một ít lỗ hổng. Chân thực không được lại mở rộng điểm quy mô. Vạn Phong tính toán một chút mới xây nhà xưởng sử dụng diện tích. Thật giống như chứa một cái trang phục phân xưởng có chút không đủ. Hãng mới là hoàn toàn vì cơ giới chế tạo thiết kế. Thật đúng là không chuẩn bị hãng may quần áo vị trí. Cái này hay giống như ban đầu thiết kế thời điểm có chút tính sai. Ban đầu thiết kế thời điểm hẳn đem hãng may quần áo vậy thâu tóm đi vào. Không được đợi hãng mới xây dựng xong, sẽ ở hãng mới vùng lân cận đậy kín mới hãng may quần áo. Dù sao nơi đó địa phương mình tùy tiện dùng. Ra tinh phẩm phân xưởng Vạn Phong tiến vào xe lớn gian. Lớp học này mang ban là Chiếm Hưng Hoa. Nàng ban là phổ thông trang phục ban. Chỉ sản xuất thông thường trang phục. Những thứ này trang phục lấy đạp mang khố kiểu hắn xa làm chủ. Nhưng vậy xen lẫn một ít Yukiko Sam cái gì. Yukiko Sam ở Hồng Nhai chỗ này cũng không có lưu hành. Hơn nữa bây giờ đã phải qua chảy. Những thứ này Yukiko Sam đại khái là cho vùng khác khách hàng đặt làm. Vạn Phong và Chiếm Hưng Hoa xé mấy câu rỗi rãnh thiên sau liền đi ra. Buổi chiều hắn phải ở chỗ này và những cái kia hắn tuyển mộ tới các sư phó gặp mặt một lần. Bàn một ít, ô, nếu muốn cùng những sư phó kia gặp mặt, vậy tại sao không đem bọn họ triệu tập đến trong tiệm cơm đi trò chuyện đâu? Ly rượu vừa đụng liền cũng là bạn. Ở trên bàn rượu là dễ dàng nhất kéo gần quan hệ. Những thứ này sư phụ bên trong trừ cấp 5 trở ra. Người còn lại ở riêng mình đơn vị cũng là lớn cầm cấp nhân vật khác. Trong lòng dĩ nhiên là sẽ có ngạo khí. Nếu như biết hắn chính là bọn họ tương lai lão bản, những người này là nhất định sẽ xem thường hắn. Không có nó, quá trẻ tuổi. Nói không chừng trong đó một ít sư phó nhi tử cháu trai cũng so hắn lớn. Cho nên ở bàn rượu trong và bọn họ biết là phương thức tốt nhất. Nói không chừng những người này uống nhiều rồi liền cùng hắn xưng anh xưng em. Khắc khắc, Loan Phượng buổi trưa thật đúng là liền không chuẩn bị đi trở về nấu cơm. Mà là hi hi ha ha muốn kéo Vạn Phong đi phòng ăn. Ta buổi chiều muốn gặp ta tuyển mộ tới những cái kia sư phụ. Liền không ở nơi này ăn cơm. Ta phải đi về. Vạn Phong muốn làm tránh sự mà. Loan Phượng vậy liền thu lại cười đùa. Mở họp gì nha. Những người này bây giờ nhàn rỗi phỏng đoán cũng khó chịu. Cho bọn họ làm chút chuyện làm. Nghiên cứu một chút bản vẽ. Nói tới bản vẽ Vạn Phong mới nhớ tới bản vẽ vẫn còn ở vậy kho hàng một. Cái cặp bên trong, người nơi này còn có rỗi rãnh gian nhà sao? Loan Phượng lắc đầu, nào còn có rỗi rãnh phòng. Ta cũng cảm thấy không đủ sử dụng đây. xem ra được hồi Hoa hậu thuê cái địa phương cho những thứ này sư phụ làm phòng làm việc dùng. Người cưỡi ta mô tô trở về đi thôi, buổi tối tới tiếp ta. Vạn Phong gật đầu đồng ý, sau đó cưỡi mô tô trở về Hoa hậu. Ở đội Hoa hậu bộ, Vạn Phong để cho Trương Nhàn phái người đi tìm Trần Đạo, thông báo hắn dẫn người đến quần anh hiệu ăn tới. Trần Đạo ở Hoa hậu đợi tổng kết đợi đã hơn 2 tháng. Thành tựu đội trưởng bảo an, Trương Nhàn tự nhiên biết Trần Đạo. Ở Trương Nhàn phái người đi tìm Trần Đạo thời điểm, Vạn Phong ở quần anh hiệu ăn định 2 bàn tiệc rượu. Thông qua Trần Đạo hắn đã biết được hiện ở lại Hoa hậu sư phụ tổng cộng là 17 cái. 2 bàn tiệc rượu ngồi xuống, 11 giờ rưỡi cỡ đó, Trần Đạo mang 10 mấy người lắc lư đáng đáng đi tới quần anh hiệu ăn. Ở quần anh hiệu ăn một cái lớn một phòng bên trong. Vạn Phong lần đầu tiên gặp được những thứ này, hắn tương lai thủ hạ các tinh anh. Dùng Lưu Lan Phương đánh giá trong sách nói chính là trong những người này từng cái tinh thần phấn chấn, khổng lồ to lớn, gầy đét tinh thần. Vạn Phong đứng ở cửa mang mỉm cười biểu thị hoan nghênh. Mà đây chút các sư phó thì một mặt mộng so. Cái này tiểu sữa hoàng tử ai nha? Không phải là Trần Đạo trong miệng lão bản chứ? Chỗ ngồi là Trần Đạo an bài. Cao cấp ngồi ở một bàn, cấp bậc hơi thấp ngồi ở khác một tòa. Vạn Phong đương nhiên là và cao cấp sư phụ ngồi ở một tòa. Đợi mọi người cũng ngồi xuống sau đó, Vạn Phong hướng về phía đứng ở cửa phục vụ viên vung tay lên, mang thức ăn lên. Trong tiệm cơm mấy người phục vụ viên lập tức giống như xuyên bướm hoa như nhau rầm rầm soạt mang thức ăn lên. Đầu tiên là 8 cái lạnh, tiếp theo là 8 cái thức ăn nóng. Đợi rượu và thức ăn đi xong, Vạn Phong phát biểu đơn giản lời mở đầu. Mọi người khỏe, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta kêu Vạn Phong, tương lai trong thế giới ta đem bầu bạn các vị chế chúng ta huy hoàng. Phía dưới những người này, hồi này biết người này là ai? CMN, đây chính là chúng ta xưởng trường. Mặc dù nghe nói hắn vô cùng trẻ tuổi, có thể cái này cũng quá trẻ tuổi đi. Làm sao nhìn giống như một học sinh đâu. Vạn Phong cũng không nói chuyện, chờ bọn họ nghị luận xong tất mới tiếp tục nói. Các người đoán không sai, ta quả thật vẫn là một học sinh, một cái học sinh lớp 11. Thêm 1 năm nữa ta mới có thể tốt nghiệp. Lúc này những thứ này cao cấp kỹ công cửa không bình tĩnh, lẫn nhau ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ông chủ này cái này cũng quá trẻ tuổi đi. Tục thoại không phải nói ngoài miệng không mau, làm việc chưa vững sao? Điều này có thể được không? Các người trong những người này trừ Trần Đạo Trần sư phó trở ra, người còn lại chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Ngày hôm nay đem mọi người triệu tập đến chủ yếu là quen biết một chút. Mọi người có lời gì muốn nói liền tận lực nói đi. Người thật sự là chủ chúng ta. Một cái và Vạn Phong ngồi cùng bàn nhìn dáng dấp 40 hơn tuổi giống như một đồ tể người hỏi. Một câu, lão bản cái từ này là bọn họ đến Hoa hậu mới học. Ở phương Bắc còn lại địa phương cái từ này cơ hồ rất ít xuất hiện. Lão bản cái từ này đối với các người mà nói đại khái sinh lần điểm. Các người hay là gọi ta xưởng trưởng đi, nếu như chê ta số tuổi tiểu khả lấy kêu tiểu xưởng trưởng. Tiểu xưởng trưởng tiếng xưng hô này, không tệ, ta thích, một lần sinh 2 lần quen thuộc, mọi người đừng khách khí, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, ta trước kính các vị sư phụ một ly. Loại trường hợp này không thể uống rượu trắng, khẳng định là không được. Những người này nếu như biết uống rượu chính là khẳng định coi thường không uống rượu trắng người. Vì vậy Vạn Phong bưng lên trong ly rượu cũng là rượu trắng. Vạn Phong nâng ly, đầu tiên tương ứng là Trần Đạo. Chỉ bất quá hàng này trong tay bưng được thì không phải là ly mà là chén. Hắn tửu lượng kia nếu là dùng 2 lượng ly phỏng đoán phải gấp chết. Tới mọi người đem rượu bưng lên, đi một cái, nơi này cấp bậc mặc dù hắn và 2 người khác vậy cao. nhưng là trình độ nhưng là ngoài ra hai cái cấp 7 sư phụ vậy, cam bái hạ phong. Vì vậy Trần Đạo nâng ly, người còn lại cũng chỉ rất sung sướng dơ lên ly. Mọi người đừng khách khí, sau này chúng ta liền là người một nhà. Tới ăn một chút, mấy hớp thức ăn xuống bụng, Vạn Phong lại mời một ly rượu. Hai ly rượu xuống bụng, tiệc rượu lên bầu không khí cũng chỉ nhiệt liệt lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-nối-sins-nối-tiu-nối-tiai-nối-dio-nối-tsi-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.